Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 102, kẻ độc tài không có tốt như vậy làm. Hy Gian Thánh Sơn Đỉnh Phong, thế giới thụ Nordrussel gốc rễ, một nhánh ước chừng ngàn người trái phải đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Chờ đợi thủ lĩnh của bọn hắn hoàn thành cùng lão hữu cuối cùng cáo biệt. Fenro Starkem nhìn trước mắt đen nghịt đám người, khe khẽ thở dài hỏi, ngươi cân nhắc tốt rồi. Thật muốn đi? Đã quyết định, Andrea kiên định gật đầu nói, ta cùng nàng tại tính cách, lực lượng hình thức cùng chính kiến từng cái phương diện đều không hợp. Miễn cưỡng lưu lại sẽ chỉ làm mâu thuẫn dần dần bén nhọn hóa. Trải qua gặp trắc trở này eo vô pháp trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa tiếp nhận nổi. Loạn dung chuyển, vỗ vỗ Fenro bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Andrea ngữ trọng tâm trường nói, sau khi ta rời đi, kiềm chế nhiệm vụ của nàng liền giao cho ngươi. Tuyệt đối không thể tùy ý nàng tùy ý làm bậy. Nàng chấp chính năng lực, ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc. Fenro mặt đen lên buồn bực đồng ý nói, ta biết. Bất quá ta không bảo đảm mỗi một lần đều có thể ngăn lại nàng. Dù sao, người cũng biết đạo sư cùng nàng quan hệ. Andrea lý giải cười cười, làm hết sức mà thôi. Nếu như nàng làm được quá mức lửa, người liền tiến vào Emerald Dream hướng đạo sư cáo trạng đi. Có thể làm sao? Việc nhỏ bên trên đạo sư có lẽ sẽ dung túng nàng. Nhưng một khi dính đến du quan Nael toàn tộc vấn đề lớn. Ta hiểu, nguyện tự nhiên chi phong thủ hộ các ngươi đường đi. Ngươi cũng thế, Ilun cùng chúng ta cùng ở tại. Ernathi lớn nguyệt thần điện. Tyron một quyền nện ở trên bàn đá. Miễn cưỡng đè nén nội tâm lửa giận lạnh giọng hỏi, ta giống như xuất hiện nghe nhầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Sandris lạnh nhạt mở miệng lặp lại, Andrea Munsado trốn đi. Trốn đi là có ý gì? Mặt chữ ý tứ, hắn âm thầm từ Ernathi chiêu mộ ước chừng ngàn người trái phải tùy tùng. Ở hôm nay sáng sớm lặng lẽ rời đi Mao Hy Gian, hút tương đương hô tương đương, Tyron tức giận đến ngực không được. Chập trùng, hít sâu nhiều lần mới dần dần khôi phục tâm tình. Vì cái gì hắn muốn rời khỏi? Tỉnh táo lại về sau. Tyron mặt âm trầm hướng Sandris hỏi, ngươi là hắn người thân cận nhất. Ta muốn nghe lời thật. Tại Malfurion cùng đại đa số Druid trường kỳ xa vào tại Emerald Dream tình. Huống dưới, hắn cái này không thích tiến vào mộng cảnh phi chủ lưu Druid hoàn toàn được xưng tụng dưới một. Người trên vạn người. Hắn đối với mình địa vị cùng quyền lợi còn có cái gì bất mãn? Sandris trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ tia sáng. Nàng khe khẽ lắc đầu nói. Andrea cũng không phải là tham luyến quyền thế người. Vừa vặn tương phản, hắn rời đi Ernathi là vì tránh về sau khả năng phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù Tyron não mạch kín, thường xuyên sẽ đi vào kỳ quái phương hướng. Nhưng Sandris đều nói đến đây cái phân thượng, lại không minh bạch nàng liền thật là cái chày gỗ, làm sơ cân nhắc, cùng Andrea từ đầu đến cuối không hợp. Tyron rất nhanh minh bạch Sandris lời nói bên trong thâm ý. Tốt, nói một chút, hắn mang đi những người nào? Các ngành các nghề, Sandris nắm chặt lấy ngón tay từng cái liệt kê, Nguyệt thần tế ti, Druid. Một bộ phận áo thuật sư, nguyên quý tộc tư binh, nghề mộc, may vá, nông phu, thợ rèn các loại thủ nghệ nhân. Cơ hồ chúng ta có thể nghĩ tới nghề nghiệp hắn đều muốn mời chào. Tyron khuỷu tay tựa ở trên, bàn đá chống lên gương mặt, lông mày thật sâu nhíu lại. Nói cách khác, hắn mang đi một cái thu nhỏ lại nai eo xã hội. Hắn đến cùng muốn làm gì? Sandris lắc đầu nói, không rõ ràng, ta cũng là trước mấy ngày mới biết được hắn chuẩn bị rời đi Ernathi. Ai tương đương, Tyron nhức đầu vỗ cái chán, Sau đó nàng vô lực hướng Sandris khua tay nói, ngươi đi làm việc trước đi. Mau chóng đem lính gác bộ đội dàn khung xây xong. Có lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh nhuệ chúng ta mới có thể ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Vâng, đưa mắt nhìn Sandris nện bước chân trầm ổn rời đi. Tyrion nhìn qua bóng lưng của nàng, ánh mắt có chút lấp lóe. Cố ý không mang đi Sandris là muốn cho nàng lưu tại bên cạnh ta xung làm tai mắt. Người cứ như vậy tự tin bản thân tại trong mắt của nàng địa vị vượt qua ta. Nghĩ tới đây, Tyrion tính bướng bỉnh đi lên. Hừ, rất tốt, vậy liền đi thử một chút đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi nghĩ đùa nghịch trò quỷ gì. Làm thủ đô Anathi cái bóng chấp chính quan, Andrea tại thượng cổ chi chiến kết thúc sau trong 3 năm. Dùng bản thân hành động thực tế dần dần khai hỏa thanh danh. Mặc dù tên là cái bóng chấp chính quan, nhưng Andrea công việc kỳ thật cùng chân chính thủ lĩnh không có gì khác biệt. Tyrion xác thực thích gióng trống khua chiêng hiển lộ rõ ràng quyền uy của mình. Nhưng nàng chỉ chính cương lĩnh kỳ thật tương đương rộng rãi mà thô giáp. Đơn giản chính là lấy thần quyền đến điều khiển chính quyền. Để cho mình địa vị áp đảo vạn dân phía trên. Nhưng vì cho mình cường quyền dựng lên cuối cùng một đạo đền thờ. Tyrion rất thẳng thắn cáo mượn oai hùng. Minh xác biểu thị bản thân chỉ là chấp hành nguyệt thần ý chí. Có Ilun thân thuộc cái thân phận này làm tấm mộc. Cho dù có người vụng trộm hoài nghi cũng vô pháp ở trước mặt chất vấn. Không phải một đỉnh không tuân theo nguyệt thần mũ vài phút trừ đến trên đầu của ngươi. Có câu nói hay lắm. Phòng miệng dân rất tại phòng xuyên. Coi như có thể dựa vào cao áp giám thị ngăn chặn dân chúng miệng. Nhưng lời đồn đại loại vật này không dễ dàng như vậy triệt để trừ tận gốc. Nên truyền bá thời điểm cuối cùng vẫn là sẽ truyền tới. Andrea có thể từ xã hội các giới chiêu mộ trọn vẹn ngàn người đội ngũ mang đi. Mặt bên chứng minh dân gian đến cùng có bao nhiêu người đối Tyrion lòng mang bất mãn. Nhưng mà này còn chỉ là nguyện ý đứng ra một phần rất nhỏ. Andrea đem những thứ này đau đầu mang đi. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn làm dịu Anathi cuồn cuộn sóng ngầm thế cục. Đã mất đi phản kháng kịch liệt nhất cái kia bộ phận người dẫn đầu. Còn lại dân chúng phần lớn đều sẽ lựa chọn nén giận. Thẳng đến, cũng không còn cách nào chịu đựng mới thôi. Mặc dù nói là đau đầu, nhưng Andrea cũng không có đối với mình mời chào nhóm người này ôm có sắc ánh mắt đối đãi. Mấy năm, hắn tại Nael xã hội các giới bên trong tự mình khảo sát hồi lâu. Tổng hợp các phương diện cân nhắc. Cuối cùng tuyển ra bộ phận này tương đối có sức sống người làm tùy tùng. Theo thượng cổ chi chiến kết thúc, Azethara nữ vương thống lĩnh Kandorei Empire sụp đổ, làm quý tộc Highborn đã mất đi nguyên bản đặc quyền. Ân lý đến nói hẳn là sẽ để Nael tiến vào một cái sức sống bắn ra bốn phía cao tốc thời kỳ phát triển, nhưng sự thật vừa lúc tương phản. Đột nhiên đã mất đi dĩ vãng axit bản thân hành động quý tộc. Đại đa số dân chúng trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm sao sinh sống. Xã hội thể chế biến đổi chú định không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Tyrion muốn để Kandorei Empire thời đại quý tộc chế độ phong kiến dần dần chuyển thành sao chế. Độ độc tài độ, nhưng nàng chỉ là có cái này rộng rãi dã tâm. Cụ thể làm như thế nào áp dụng, chưa hề đảm nhiệm qua quốc gia lãnh tụ Tyrion trước mắt bôi đen. Chỉ có thể mò đá qua sông, mà lại làm thời đại nước mắt Highborn hiển nhiên sẽ không cứ như vậy ăn vu hiện trạng. Nếu không phải Andrea cùng Datherema năm gần đây nhiều phiên hòa giải, trời mới biết đám kia cái mũi hướng trên trời giáng dấp Highborn sẽ như thế nào đối mặt xã hội biến. Đổi mang đến chênh lệch cảm giác, làm Tyrion sứt đầu mẻ chán suy nghĩ như thế nào tiến một bước đem thần quyền cùng chính quyền đan. Vào một chỗ lúc, Andrea xuất lĩnh viễn chinh đội trải qua mấy tháng đường đi. Rốt cục đến mục đích của bọn họ, thiên khung chi tỏa, Lathalazan,